phần 5.6. Những người có thân phận này rất nhanh liền rời đi kịch tổ. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một phút một giây cũng không thể lãng phí. Có thể vì một bộ phim tốn hao nhiều thời gian như vậy, đủ để chứng minh bọn họ coi trọng bộ phim này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi những người này rời đi, toàn bộ kịch tổ mới thở vào nhẹ nhõm. Tần đạo dẫn mọi người dâng hương, sau khi cúng xong, mới để cho mọi người khiêng bàn xuống. Nhìn đoàn người phía sau tùy tiện là có thể xách ra nghệ sĩ có tiếng và thế lực, cất giọng nói, Tần Mỗ ngày hôm nay có thể thấy nhiều người nổi tiếng và thế lực xuất hiện ở trong phim như vậy, sau này viết hồi ký cũng không lo không có gì để nói. Nghệ sĩ ở đây đều phối hợp cười vài tiếng, tuy rằng chuyện cười này của Tần Đạo không mắc cười. Mọi người có thể đi vào kịch tổ, đó chính là duyên phận, không nói cái khác, nghiêm túc quay tốt, coi như chúng ta cũng không làm thất vọng quốc gia đã nuôi dưỡng. Hắn sờ sờ bụng, cái khác tôi cũng không nói nhiều. Buổi trưa sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm xong, liền bắt đầu làm việc. Tiệc khởi động máy đã sớm đặt tốt, là một phòng ăn cổ kính ngay bên cạnh phim trường. Lục Thừa Dư dẫn Hà Long đi theo mọi người tới nhà hàng, thỉnh thoảng có mấy người diễn viên cùng Lục Thừa Dư tiếp lời. Sau khi khách khí vài câu, liền làm đồng bạn đi cùng một chỗ, nhưng cũng không có cố ý lấy lòng. Dù sao có thể tới kịch tổ này đều là người lăn lộn rất tốt trong vòng, có thể ở trong cái vòng này lăn lộn ra mặt, đều biết phải làm sao, cho nên cũng sẽ không lấy lòng ai. Nếu làm như thế trái lại có vẻ không có thân phận, sẽ bị người khinh thường. Mùa đông ở phim trường có thể nói là địa ngục, Lục tiên sinh chỉ mang một trợ lý liệu có ổn không? Một vị diễn viên có tuổi thấy Lục Thừa Dư chỉ dẫn theo một mình Hà Long, cũng biết y không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhân tiện nói, hai ngày này quay bên trong nội thành, còn phải đi quay chiến trường, ta sợ trợ lý chiếu cố không tốt. Vậy ạ, Lục Thừa Dư lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thở dài nói, cũng là tiền bối biết được nhiều, nếu không cháu lại mù tịt, cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Nói chuyện với y là một nghệ sĩ nổi danh trong nước, đã nhiều năm không đóng phim, lần này vì quay Càn Khôn mới xuất sơn, Lục Thừa Dư đối với những nghệ sĩ lão làng luôn mang theo tôn sùng trong lòng, cho nên thái độ tôn kính bất chi bất giác liền lộ ra ngoài. Trái lại Hà Long bên người lại khẩn trương, hắn cảm giác mình hẳn là tìm cơ hội liên hệ với Nghiêm Tổng, sau đó để đối phương phái vài trợ lý chuyên nghiệp qua đây, vạn nhất Lục tiên sinh xảy ra chuyện gì. Vậy thì phiền toái. Không có việc gì. Cháu có cái gì không biết có thể tới hỏi ta. Lão nghệ sĩ cười ha hà nói, tính ra ta còn là giáo sư thỉnh giảng ở Kiêu Đại, thầy chiếu cố trò, không phải là chuyện ghê gớm gì. Một diễn viên trẻ tên là Trương Phường ngồi bên cạnh nghe Lục Thừa Dư cùng nghệ sĩ nổi danh nói chuyện với nhau, nghiêng đầu nói với vài người phụ tá phía sau mình. Tuy rằng cố kỵ thân phận Lục Thừa Dư, thế nhưng trong lòng hắn cũng không coi trọng diễn xuất của Lục Thừa Dư, huống chi còn dựa vào người đứng sau chen vào kịch tổ. Hắn thành danh khi còn niên thiếu, mặc dù bây giờ chưa tới 30 tuổi, nhưng sớm đã là nghệ sĩ nổi tiếng. Lần này diễn Càn Khôn cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng mà vai thiếu tá hắn hợp ý nhất đã sắp xếp cho Lục Thừa Dư, hắn chỉ đành phải vào vai thư ký không bằng đối phương. Vào nhà hàng, chỗ ngồi cũng được coi trọng, chủ bàn nhất định là đạo diễn giám chế cùng với vài siêu sao quốc nội quốc tế. Bàn phó chính là của người có thân phận có bối cảnh, mấy bàn khác cũng giống như vậy, mặc dù không có sắp xếp theo cấp bậc rõ ràng, thế nhưng vài MC lại bất động thanh sắc đem những người này dẫn đến bàn nên ngồi, mà mọi người tại đây cũng đều thức thời, sẽ không ngồi ở chỗ không nên ngồi. Lục Thừa Dư vốn định tìm một chỗ ngồi ở bàn thứ 3, ai biết lại được người an bài vào bàn thứ 2. Nhìn người trong bàn tùy tiện là có thể lấy ra được một vị siêu sao đi ra ngoài là có cả đống fan lớn ủng hộ, y rất thức thời chọn một vị trí thấp hơn. Ai biết y mới vừa ngồi xuống, bên trái liền có một người ngồi xuống theo, y nghiêng đầu nhìn lướt qua, đuôi lông mày khẽ run lên, vị này chính là Chu Đại Thiên Vương, Chu Thanh Dong nổi danh trong giới. Làm hậu bối, y lễ phép gật đầu với Chu Thanh Dong. Tuy rằng y không có yêu thích truy tinh, nhưng vẫn xem qua vài bộ phim có Chu Thanh Dong diễn. Trong phim Tiểu Lục diễn chính là cấp dưới của anh đi. Chu Thanh Dong sắc mặt ôn hòa cười một tiếng với Lục Thừa Dư, có vẻ thập phần bình dị gần gũi. Hắn đã hơn 40 tuổi, nhưng nhìn bên ngoài, cũng cỡ chừng 30. Có một cấp dưới đẹp trai thế này, anh đây là thủ trưởng rất có áp lực đấy. Chu ca anh đừng trêu chọc con trẻ nhà người ta như thế. Một diễn viên tuổi đã hơn 50 bên cạnh nghe nói như thế, cười nói, thích cậu đều là phụ nữ 30 tuổi trở lên, thích Tiểu Lục chúng ta đều là các cô gái trẻ tuổi. Hai người xuất hiện ở cùng một màn ảnh, đó chính là bắt cóc nữ nhân toàn quốc. Cho nên, cũng không cần áp lực. Lời vừa thốt ra, nhất thời giành được tán thành của những người khác. Người đang ngồi đều là lăn lộn trong cái vòng lẩn quẩn này. Ít nhiều gì cũng có chút quen thuộc, cho nên rất nhanh thì có người mở đầu lấy Chu Thanh Dong đùa giỡn. Thế nhưng đều là vui đùa thiện ý, mơ hồ còn có chút ý tứ tâng bốc Lục Thừa Dư. Ước chừng trong lòng mọi người đều rõ ràng, bọn họ cho dù lăn lộn tốt như thế nào đi nữa, nếu như phía trên nói một câu, bọn họ có thể từ nay về sau sẽ không có phim quay, hơn nữa sẽ từ từ biến mất, ngay cả fan của bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra điểm không thích hợp. Lục Thừa Dư cũng biết chỗ khó xử trong giới, cho nên vẫn bày tư thái hậu bối cùng những người này ở chung, thỉnh thoảng cùng những người này vui đùa có chừng mực, thế nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có cùng những người này biểu thị ý tứ thân cận. Y đến diễn Càn Khôn, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì cha một ít sự tình đời trước chưa biết, đồng thời làm quen một ít phong cách của các diễn viên, để xác định sau này lúc mình đầu tư phim, diễn viên nào có thể dùng, diễn viên nào không thể dùng. Những nghệ sĩ khác đang ngồi đây cũng đều rõ ràng thân phận Lục Thừa Dư cùng bọn họ bất đồng. Bọn họ nịnh nọt Lục Thừa Dư thứ nhất là bởi vì thế lực Mục gia, hay là bởi vì bản thân Lục Thừa Dư vừa có tiền lại vừa có mạng giao thiệp, về sau sẽ khó tránh khỏi cơ hội hợp tác chung. Trương Phường nguyên bản nhìn Lục Thừa Dư không vừa mắt, nhưng thấy Chu Thanh Dong đối với Lục Thừa Dư còn khách khí hơn so với mình, khó chịu trong lòng vơi đi phân nửa, đối với Lục Thừa Dư sinh ra kiêng kỵ. Tiếng khởi động máy cũng không ăn uống gì nhiều, nhưng Lục Thừa Dư cùng những người này lại quen thuộc thêm một ít. Buổi chiều cảnh đầu tiên chính là cảnh tiệc rượu cần nhiều diễn viên. Lục Thừa Dư ở trong phim là một thiếu tá có xuất thân cao quý, cho nên y phải mặc tây trang mang giày da lưu hành thế kỷ trước. Một cảnh tiệc tùng, có đến mấy cái máy quay đồng thời quay bọn họ, ở giữa là một đám nhân sĩ y hương tấn ảnh, bốn phía tất cả đều là nhân viên mặc áo bành tô hoặc là áo di lê. Nhiều đại bài súng lại cùng một chỗ như vậy, quả thực chính là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông, trong đó ai diễn không tốt, ai diễn chưa hợp, rất dễ dàng phân biệt ra được. Tần Đạo vốn cho là Lục Thừa Dư sẽ không thích ứng phương thức quay phim này, thế nhưng làm cho hắn bất ngờ là Lục Thừa Dư từ đầu tới đuôi cũng không có sai sót gì, đem một thiếu tá nhà giàu cao quý, thành tích ưu dị diễn xuất lô hỏa thuần thanh, tuy rằng chưa tính là hiếm gặp, thế nhưng cũng khiến người ta không kiếm ra được sai lầm. Quay xong cảnh tiệc tùng, tảng đá trong lòng Tần Đạo rốt cuộc rơi xuống. Mặc kệ kịch tổ có bao nhiêu diễn viên thông qua cửa sau đi vào, bây giờ có thể quay ra kết quả như hắn muốn, những thứ khác đều không quan trọng. Càn Khôn có ý nghĩa rất phi phàm, cho nên từ diễn viên, trang phục đến đạo cụ đều hết sức cầu kỳ, đối với yêu cầu diễn xuất của diễn viên cũng vô cùng quan trọng. Bình thường ở bên ngoài hô phong hoán vũ nổi tiếng bao nhiêu thì tại đây cũng bị mắng vô số lần, Lục Thừa Dư cũng bị Tần Đạo giống qua. Tuy rằng bình thường Tần Đạo vô cùng hòa ái dễ gần, nhưng đến thời điểm quay phim, đơn giản chính là Diêm Vương sống, người bị hắn mắng chửi vô số kể. Phàm là đạo diễn có tài, bất kể bọn họ bình thường trong cuộc sống có bao nhiêu khéo đưa đẩy hoặc là có bao nhiêu ngay thẳng, nhưng lúc quay phim, đều có quan điểm của mình, tỉ như Tần Đạo, tỉ như Trương Thạc. Ngược lại Lục Thừa Dư không cảm thấy đối phương cố ý làm khó dễ mình, trong khoảng thời gian này y lại học được không ít thứ, cho tới khi một vị phó đạo diễn nói cho y biết, y chỉ còn lại cảnh tử trận cuối cùng thì y cảm thấy có chút luyến tiếc. Càn Khôn yêu cầu kỹ thuật nổ bom mìn vô cùng cao, lấy hiệu quả chân thật nhất làm mục tiêu, còn có nhân viên chỉ đạo chuyên nghiệp hướng dẫn diễn viên làm sao an toàn đi qua điểm nổ. Quân trang trên người thiếu tá dính đầy bụi bặm, máu cùng với vài chỗ cháy đen, bên người của y tất cả đều là chiến hữu cùng tử trận. Đường nhìn đảo qua từng khuôn mặt trẻ tuổi, dưới chân y lảo đảo một chút, nhìn xe thiết giáp lái tới đè ép thi thể các chiến hữu cách đó không xa, đỡ quốc kỳ bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt dính máu từ từ ngẩng lên, nhìn thái dương rực rỡ và bầu trời xanh trên đỉnh đầu, tay đỡ cột cờ căng chặt, nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều mà không còn chút sức lực nào nhưng thân thể vẫn đứng thẳng tắp. Quốc nhân bất vong, quốc bất vong. con ngươi của y dần dần tan rã, tựa hồ nghe thấy thanh âm của đám trẻ con hát quốc ca, tay đỡ cột cờ bỗng dưng buông lỏng, người nặng nề ngã xuống, duy chỉ có lá cờ nhuốm máu đỏ vẫn lay động ở trong gió. Bởi vì cảnh này rất trọng yếu, cho nên hai bên trái phải vây đầy nhân viên công tác. Lúc Lục Thừa Dư thẳng tắp ngã xuống, tâm tình nhân viên công tác dường như nặng nề hẳn đi. Hiện trường diễn xuất mặc dù không có hậu kỳ, không có âm nhạc làm nền, thế nhưng Lục Thừa Dư cũng rất tinh chuẩn bắt được đặc điểm nhân vật. Thiếu tá xuất thân phú quý, không hiểu nỗi khổ bách tính thông thường, y kiêu ngạo rồi lại có tư cách kiêu ngạo. Thế nhưng lúc quốc nạn xảy ra, y không cùng những người khác xuất ngoại tị nạn, mà là thực hiện chức trách của một quân nhân, vì quốc vong thân nghĩa bất dung từ. Qua, Tần Đạo trầm mặc chốc lát, giơ tay ý bảo cảnh này qua. Sau đó hai người phụ tá bước lên phía trước nâng Lục Thừa Dư dậy, Hà Long cũng đi theo cầm một cái áo phủ thêm cho Lục Thừa Dư. Loại khí trời này mà mặc quân trang mỏng, quả thực chính là chịu tội. Hà Long cùng hai trợ lý được Nghiêm Mục an bài tới một bên phủ thêm áo cho Lục Thừa Dư, một bên cho y uống nước ấm. Cảm ơn, Lục Thừa Dư cầm nước, uống một hớp lớn mới thấy thanh âm của mình bớt run rẩy. Vé máy bay trở về đêm nay đặt xong chưa? Đã đặt được rồi. Hà Long biết Lục Thừa Dư đang lo lắng chuyện của công ty, liền nói, Nghiêm Tổng đã nói, đêm nay sẽ đến sân bay đón ngài. Lục Thừa Dư gật đầu, bởi vì quay càn khôn, y đã ly khai kinh thành gần một tháng, đây là nhờ Tần Đạo có ý quay cảnh của y trước, nếu không, còn không biết lúc nào mới có thể trở lại. Bởi vì bảo mật hợp đồng, y một tháng này hầu như không có lướt đơ ai bộ, bình thường nhàm chán liền gọi điện thoại cho Nghiêm Mục, cho nên nghe được Hà Long nhắc tới Nghiêm Mục, y mới phát hiện mình nóng lòng trở lại kinh thành nguyên nhân chủ yếu nhất chính là do nhớ Nghiêm Mục, mà không phải là lo lắng hai bộ phim mình đầu tư hay là cái khác. Tiểu Lục hơ khô thẻ tre không tệ, Tần Đạo cười ha hả đi lên trước vỗ vỗ vai Lục Thừa Dư, tự mình đem tiền lì xì đưa đến tay Lục Thừa Dư, nghe nói cậu đêm nay phải đi về. Tôi bên này không đi được, nên không có cách nào tiễn cậu, lát nữa để phụ tá của tôi lái xe đưa cậu đến sân bay. Lục Thừa Dư nhận lấy tiền lì xì, đây là quy củ kịch tổ, nếu như diễn người chết hoặc là diễn cảnh chết đi, kịch tổ sẽ cho một bao tiền lì xì đổi xuôi. Y nghe Tần Đạo nói xong, vừa nói cảm ơn vừa từ chối, thấy Tần Đạo cực kỳ kiên trì, liền đáp ứng, vậy làm phiền Tần Đạo và phụ tá của ngài, chờ mọi người trở về kinh thành, có cơ hội chúng ta cùng đi uống một chén. Vậy được, Tần Đạo nhất thời cười càng thêm vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ vai Lục Thừa Dư, lần thứ hai thở dài một tiếng nói, mầm non tốt như vậy, vậy mà không lăn lộn trong giới này, thực sự là đáng tiếc. Mấy ngày nay, tuy rằng hắn cũng mắng Lục Thừa Dư, thế nhưng đánh giá ở trong lòng đối với Lục Thừa Dư lại tốt vô cùng. Biết làm người, lại biết đóng phim, bắt được cảm giác cũng không thua kém so với rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp, thực sự là đáng tiếc. Sau khi cùng Tần Đạo nói xong, Lục Thừa Dư liền đi phòng hóa trang tẩy đi vết bẩn trên mặt, thay quân trang trên người. Lục Thừa Dư nhìn mình trong gương, sau một lúc lâu nói với thợ trang điểm, đột nhiên không mặc quân trang thấy có chút không quen, may là tôi đã quyết định không tiến vào cái giới này, nếu không thoát ra khỏi nhân vật thì phiền toái. Thợ trang điểm cười nói, Lục tiên sinh nếu như tiến vào showbiz, nhất định sẽ là siêu sao thiên vương đại hồng đại tử. Vẫn là quên đi, tôi không thích hợp ăn chén cơm này. Lục Thừa Dư đứng lên, lay quả tóc đầu đinh của mình, có thể diễn bộ phim này, tôi đã không còn gì tiếc nuối. Lưu Kỳ Nhan từ bên ngoài vào nghe được hai người nói chuyện với nhau, ngồi xuống ở chỗ hóa trang khác, cười nói, Lục tiên sinh ở giới khác cũng sẽ hào quang đại phóng, ở lại showbiz thì thật đáng tiếc. Lục Thừa Dư mỉm cười nhìn Lưu Kỳ Nhan, Nhan tỷ quá coi trọng em rồi. Mặc dù y hoài nghi sự kiện tai nạn xe cộ lần trước là do Lưu Kỳ Nhan âm thầm giúp y, thế nhưng sau khi quay càn khôn, Lưu Kỳ Nhan chưa bao giờ cùng y thân cận, phảng phất như y chỉ là một người xa lạ. Y thật không ngờ, khi y chuẩn bị rời đi hôm nay, Lưu Kỳ Nhan lại chủ động cùng y nói chuyện. Lưu Kỳ Nhan cười cười, cầm lấy bút kẻ lông mày chỉnh sửa lông mày của mình, sau đó nói, nghe nói đêm nay Lục tiên sinh phải đi về. Cô để bút xuống, mỉm cười nhìn về phía Lục Thừa Dư, chúc thuận buồm xuôi gió. Đuôi lông mày Lục Thừa Dư nhướng lên, lập tức cười nói, cảm ơn. Sau khi y ra phòng hóa trang liền nhíu mày, Lưu Kỳ Nhan là nữ nhân thông minh, tại sao sẽ ở trước thời điểm người khác lên máy bay, chúc người ta thuận buồm xuôi gió? Đối với người bình thường hay đi máy bay mà nói, có một số người kiêng kỵ người khác nói thuận buồm xuôi gió, Lưu Kỳ Nhan không có khả năng không biết việc này. Sau khi nói tạm biệt biệt với vài người y quen, liền an vị để trợ lý đạo diễn lái xe chạy tới sân bay. Hà Long đặt cho y chuyến bay 7 giờ rưỡi tối, hiện tại đã 5 giờ chiều, y lo lắng trên đường bị kẹt xe, sẽ không có cách nào chạy tới sân bay kịp lúc. Lục Thừa Dư đi rồi. Trương Phường nghe nhân viên công tác đàm luận bốn phía, nói với người đại diện, có hậu trường quả là không giống, ngay cả đạo diễn cũng chiếu cố y nhiều hơn. Người đại diện nhìn bốn phía, sau khi xác định không ai nghe được lời Trương Phường liền nói, cậu ít nói vài câu đi, ngay cả Chu Thiên Vương đối với vị kia cũng khách khí, y lại không lăn lộn trong giới giải trí, nên không phải là đối thủ cạnh tranh của cậu. Trương Phường trầm mặc, con người sẽ có thời điểm kỳ quái như thế, biết đối phương sẽ không uy hiếp mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy sự tồn tại của đối phương ảnh hưởng đến mình. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu nói là đố kỵ, nhưng ngay cả chính hắn cũng không rõ tại sao phải đi đố kỵ một người không liên quan tới mình. Hắn ngẩng đầu thấy người đại diện mang vẻ mặt bất đắc dĩ, há miệng, cuối cùng nói, tôi đã biết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Không biết có phải là bởi vì đoạn thời gian trước vận khí Lục Thừa Dư thực sự quá tốt hay không, cho nên ngay cả ông trời cũng nhìn không vừa mắt, y ngồi xe nửa đường thì bị trục trặc, chờ khi chạy tới sân bay, máy bay đã cất cánh. May là bây giờ không phải là mùa du lịch, cho nên bọn họ vội vã đổi sang chuyến bay tiếp theo, cuối cùng cũng thuận lợi ngồi lên máy bay về Kinh Thành. Khi máy bay sắp cất cánh, sau khi mọi người tắt điện thoại di động cùng với thiết bị điện tử khác, Hà Long do dự nhìn Lục Thừa Dư nói, Lục tiên sinh, ngài gọi điện cho Nghiêm Tổng nói cho hắn biết chúng ta sẽ bay chuyến sau chưa? Lục Thừa Dư không nói gì, vừa rồi vội vội vàng vàng chỉ muốn lên máy bay trở lại Kinh Thành gặp Nghiêm Mục, vậy mà đem việc này quên mất. Y nhìn hai vị trợ lý, thấy bọn họ đều lắc đầu, vì vậy ho khan một tiếng, không biết không thấy được người, Nghiêm Mục có sốt ruột hay không? Xoa ấn đường, gần đây bởi vì kịch tổ quay đã tốt còn muốn tốt hơn, y cả ngày hắc bạch điên đảo, giấc ngủ cũng không đủ, làm việc gì cũng quên trước quên sau, bây giờ lại phạm loại sai lầm này, đầu óc quả thực biến thành tương hồ rồi. Sau khi máy bay cất cánh ổn định, tiếp viên bắt đầu phát đồ uống cho mọi người, một tiếp viên còn hướng Lục Thừa Dư xin chữ ký, chờ lúc mọi người ăn cơm. Lục Thừa Dư phát hiện sắc mặt các tiếp viên không đúng lắm, hình như là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì Lục Thừa Dư ngồi khoang thương vụ, có mấy hành khách khác cũng phát hiện sự tình không thích hợp, lập tức liền hỏi xảy ra chuyện gì. Tiếp viên thực sự không chịu nổi áp lực, mới nói chuyện gì xảy ra. Thì ra chuyến bay 40 phút trước bay đi Kinh Thành giữa đường xảy ra vấn đề, ngay lúc hạ cánh khẩn cấp đã nổ tung, không ai sống sót. Hà Long cùng hai vị trợ lý sau khi nghe xong, nhất thời sắc mặt đại biến, chuyến bay 40 phút trước chính là chuyến bọn họ bị trễ sao? Nếu như không phải bởi vì xe nửa đường bị hư, như vậy bọn họ... Sắc mặt của Lục Thừa Dư cũng khó coi, nhưng thấy hành khách trong khoang cũng khó coi như thế, biểu tình này của y cũng không tính là kỳ lạ, thế nhưng chỉ có y mới biết tâm tình của y có bao nhiêu không tốt. Nếu như việc này chỉ là ngoài ý muốn, y liền vì những sinh mệnh kia mà đau lòng, nếu như là do con người gây ra, y đối với chủ sự phía sau cảm thấy ghê tởm tới cực điểm. Nhiều sinh mệnh như vậy, ở trong mắt đối phương lẽ nào chỉ là vật hy sinh thôi sao? Sân bay Kinh Thành, không ít người chờ người thân hoặc bạn bè của mình sau khi nghe tin chuyến bay gặp chuyện không may. Hầu như tất cả mọi người đều không tin, thậm chí bọn họ còn hoài nghi mình nghe lầm. Nghiêm Tổng, chuyến bay đó không phải là... Tiểu Hà dường như ngây dại, đó không phải là chuyến bay của anh hắn và Lục tiên sinh sao? Hắn kinh ngạc nhìn đoàn người bắt đầu khóc lóc, đầu óc oanh một tiếng, nhất thời không suy nghĩ được gì. Nghiêm Tổng Tài, nghe nói Lục tiên sinh cũng ở trên chuyến bay này, xin hỏi là thật sao? Nghiêm Tổng Tài, ngài đến đón ai sao? Nghiêm Tổng Tài, lúc Tiểu Hà lấy lại tinh thần, liền thấy một đám ký giả cầm mai, lâu máy quay vây quanh hắn cùng Nghiêm Tổng, mà sắc mặt của Nghiêm Tổng khó coi chưa từng có, thậm chí hắn còn nghĩ, chỉ cần ai đó tới cho thêm chút lửa, Nghiêm tổng sẽ bạo phát ngay lập tức. Nghiêm tiên sinh, nghe nói Lục tiên sinh cũng có mặt trên chuyến bay gặp nạn, ngài. Cút. Nghiêm mục đá ký giả đặt câu hỏi một cước ngã trên mặt đất, kéo lấy vạt áo của hắn nói, câm miệng của cậu lại đi, bằng không thì tôi cho cậu đời này không nói được. Đánh người rồi. Kẻ có tiền ỷ thế hiếp người. Nhìn thấy Nghiêm mục động thủ đánh người, có một ít ký giả bắt đầu e sợ thiên hạ bất loạn. Thế nhưng càng nhiều ký giả lại thấy viền mắt Nghiêm mục hồng hồng, nghĩ đến Nghiêm mục và Lục Thừa Dư là một đôi yêu nhau tha thiết, còn có bốn phía người nhà hành khách khóc lóc, trong lòng bọn họ nhất thời cũng trầm trọng theo. Ký giả bị Nghiêm mục đánh, tuy rằng không dám đánh trả, thế nhưng sau khi núp vào đoàn người, liền phát đơ ai bô nói Nghiêm mục ỷ vào thân phận, uy hiếp ký giả, ngắn ngủi mấy phút, liền bị vô số người côm tờ. Thế nhưng rất nhanh thì có ký giả khác có mặt ở đây cũng phát một đơ ai bô khác, trong hình vẻ mặt Nghiêm mục hoảng hốt, viền mắt đỏ lên, tâm tình đã sắp sụp đổ. Tuy rằng đều là ký giả, thế nhưng tôi cảm thấy hành vi của vị đồng nghiệp này rất vô liêm sỉ, lúc người khác đang thương tâm khổ sở, còn dương dương đắc ý sát muối lên vết thương đối phương, vì đưa tin mất đi nhân tính, vì mánh lới đổi trắng thay đen. Có tiền không phải là tội, càng không phải là lý do để cho người khác tùy ý thương tổn mà không thể đánh trả. Chuyến bay xxxxx, cầu phúc cho mày. Weibo này vừa ra, nhất thời lần thứ hai tạo ra làn sóng lớn hơn, bởi vì rất nhanh bạn trên mạng biết Lục Thừa Dư hình như ở trên chuyến bay này. Video Nghiêm mục đánh người cũng bị người truyền đến trên mạng, nhất thời dư luận nghiêng về một bên đánh dẹp ký giả kia. Đương nhiên, cũng có một ít người thù ghét người giàu tiến hành các loại ngôn ngữ công kích với Nghiêm mục, nhưng mà dù sao ở trong mắt những người này, chỉ cần có tiền chính là tội ác, chính là quỷ hút máu, sinh hoạt của bọn họ bất hạnh chính là do những người này tạo thành. Cho nên đông đảo bạn trên mạng sau khi mắng xong, liền lười phản ứng những người này, ngược lại bắt đầu quan tâm tới chuyện chuyến bay.